Thiên Triều Tiên Quan, chương 29, 29, đầu tư mạo hiểm của Long Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận may lớn, quả nhiên, tin đồn là thật. Bất cứ ai được Long Quân coi trọng trong dạ yến, sẽ có cơ duyên tạo hóa rơi xuống. Nếu là người bình thường, gặp được cơ duyên như vậy, lúc này e rằng sẽ kích động không thôi. Sở Trần là người của hai thế giới. Công phu dưỡng khí rất tốt, cũng không vì vậy mà kích động. Vãn bối và Long Quân chưa từng gặp nhau, Long Quân hậu đãi như vậy, vãn bối hết sức lo sợ. Nếu có duyên nhận được vận may lớn của Long Quân, tại hạ cần phải trả giá điều gì? Sở Trần thử thăm dò. Ở Long Quân dạ yến trước đó, hắn dám dùng không không trả tiền, đó là bởi vì có rất nhiều người ở đó, không phải một mình hắn. Mọi người cùng dùng không không trả tiền, vậy thì đó không được gọi là dùng không không trả tiền. Mà hiện tại, vận may lớn của Long Quân chỉ đối với một mình hắn, vậy thì cần chú ý đến, thiên hạ sẽ không có cái bánh nào từ trên trời rơi xuống. Đằng sau những lợi ích cực lớn ẩn giấu những nguy hiểm cực lớn. Thứ lấy được và cái giá luôn đánh đồng nhau. Đột nhiên dâng tạo hóa cơ duyên đến miệng, hắn thật đúng là không dám hấp tấp đón nhận. Ha ha ha ha, tiểu hữu thật sự là một người khôn khéo. Bổn vương càng chắc chắn rằng ngày sau ngươi có thể trở thành nhân vật một phương. Long Quân cười ha ha, nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nếu úp úp mở mở, trong lòng ngươi hẳn là không yên tâm. Yêu cầu của bổn vương không nhiều, chỉ cần ba ân huệ. Nếu tiểu hữu có ngày vươn lên nổi bật, đừng vong tình phụ nghĩa là được, không mong gì hơn. Chỉ vậy, trong lòng Sở Trần hơi kinh ngạc. Long Quân chỉ cần ân huệ, vãn bối tu vi thấp kém, ngày sau nói không chừng có thể chết trong tay yêu ma quỷ quái nào đó. Đến lúc đó, ân huệ của Long Quân có thể sẽ không được hồi báo. Long Quân khẽ gật đầu, khẽ cười nói, nếu bổn vương đã cam lòng lấy ra bảo vật, đương nhiên cũng chuẩn bị sẵn tâm lý không được hồi báo. Điều này ngươi yên tâm, bổn vương thích nhất là giúp đỡ những thanh niên kiệt xuất có tiềm năng. Ngươi không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Thiếu nữ mặc cung trang lúc này tiếp lời, công tử, ngài đừng lo lắng, ở Thanh Châu và thậm chí cả Thiên Triều Đại Xương đã có không ít đại yêu ma. Quan lại nho môn và tiên lại tiên đình nhận được sự giúp đỡ của phụ vương, có được thành tựu không nhỏ. Chúng ta không có ác ý, chỉ đơn thuần là xem trọng tiền đồ của công tử, muốn kết giao sớm thôi. Sở Trần lộ vẻ kỳ quái. Hay thật, đây được xem là đầu tư mạo hiểm phiên bản tiên hiệp. Vị Long Quân ở chợ Quỷ Long Khanh này là một thiên sứ đầu tư. Hơn nữa, việc làm ăn của ông ta cực kỳ thành công. Ở Thanh Châu và thậm chí cả Thiên Triều Đại Xương đều những nhân vật lớn đã nhận được sự giúp đỡ và nâng đỡ của ông ta. Mối quan hệ cá nhân cao ngất trời. Thảo nào, chợ Quỷ Long Khanh có thể quang minh chính đại mở ra. Mạng lưới các mối quan hệ đằng sau nó có lẽ đã bắt rễ sâu và đan xen vào nhau, mạnh đến khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Sau khi hiểu được tình hình này, cuối cùng Sở Trần cũng chút bỏ được lo lắng và nghi ngờ trong lòng. Đầu tư mạo hiểm mà, hắn đã quen với điều này. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt Sở Trần đã biến mất, Long Quân lập tức mừng rỡ trong lòng, phất phất tay. Không lâu sau, một nhóm các thiếu nữ xinh đẹp bưng ba cái mâm nhanh nhẹn đi tới, đứng nghiêm nghị bên ngoài đình bát giác. Thiếu nữ mặc cung trang phía sau Long Quân khoan thai đi xuống, mỉm cười vén tấm vải đỏ trên khay đầu tiên ra. Trong tích tắc, kim quang phóng ra. Sở Trần nhìn theo linh quang, phát hiện đó lại là một cuộn trúc phát ra kim quang. Từng vầng kim quang vây quanh, tạo cho người ta cảm giác thần thánh và vĩ đại. Long Quân mở miệng cười nói, quyển sách này chính là một môn pháp môn tu hành thượng thừa, tên là Lôi Đình Bí Chỉ, nội luyện đan đạo, ngoại tu lôi pháp, truyền thừa pháp mạch chính thống. Quyển này tuy tàn, nhưng tu luyện đến tam phẩm tiên lại là không thành vấn đề. Sở Trần thầm kinh ngạc trong lòng, pháp môn tu hành luyện đến tam phẩm tiên lại Đây tuyệt đối là công pháp đỉnh cấp, đủ để khiến vô số tu sĩ điên đảo. Phương thế giới này, việc tu hành cũng không có thống nhất phân chia cảnh giới tu hành. Xét cho cùng, pháp môn tu hành của các gia tộc và các môn phái đều có điểm vào khác nhau. Có môn phái bắt đầu từ việc luyện tinh hóa khí, tiên luyện tinh, hậu luyện khí, sau đó lại luyện thần. Ngoài ra, cũng có các pháp môn tu hành khác bắt đầu từ việc tụ khí, tiên phục khí, hậu luyện tinh luyện thần. Thậm chí có nhiều môn phái lấy việc tu luyện nguyên thần làm điểm xuất phát. Tu luyện âm thần, tước bỏ âm khí, luyện thành dương thần. Vì vậy, cảnh giới tu hành của các gia tộc và các môn là khác nhau. Căn bản không thể thống nhất. Cảnh giới nhất thống chỉ có hai. Một là chưa đắc đạo. Hai là đắc đạo, để đo lường thực lực của các tu sĩ một cách thống nhất. Kết quả là, tu tiên giới đã lấy cửu phẩm tiên lại của tiên đình Đại Xương làm tiêu chuẩn. Đo lường đại khái tu vi đạo hạnh của các tu sĩ. Dùng pháp lực nhiều ít phân định đại khái. Cửu phẩm thấp nhất và nhất phẩm cao nhất. Tam phẩm tiên lại, đây đặt trong tu tiên giới và thậm chí là trong thiên triều Đại Xương. Tuyệt đối là đại nhân vật một phương. Pháp môn tu hành luyện đến tu vi đạo hạnh tam phẩm. Hiển nhiên là phương pháp tu hành đỉnh cấp nhất và hiếm có nhất. Hỗn nguyên tụ khí luyện hình của sư môn Linh Sơn Phái của Sở Trần tuy lĩnh hội từ Hoàng Đình Kinh, có ý nghĩa sâu xa, nhưng phẩm cấp thực sự của nó không cao, kém xa so với quyền Lôi Đình Bí Chỉ này. Thành thật mà nói, Sở Trần có chút động lòng. Long Quân nhìn thấy Sở Trần có chút động lòng, khẽ cười. Ngay sau đó, Long nữ mặc cung trang lại vén tấm vải đỏ trên mâm thứ hai ra. Ánh mắt Sở Trần chuyển động. Đó là một quả linh quả màu xanh lục bảo. Hình bầu dục, to bằng nắm tay. Từng vòng tròn mơ hồ có ánh sáng xanh mờ ảo vương vấn. Một làn hương thơm từ quả xộc vào mũi thấm vào lòng người, khiến người ta say mê. Quả này tên là Bích U Thanh Quả. Là một loại linh quả vô cùng chân quý. Dù là tu sĩ nhân tộc, hay là yêu ma quỷ thần, nuốt một quả linh quả vào bụng, tu vi sẽ tăng vọt. Với thiên phú của tiểu hữu, ăn linh quả này vào, có lẽ người có thể một bước nhập phẩm và có được tu vi đạo hạnh cửu phẩm. Long Quân vừa giới thiệu công hiệu của linh quả trong mâm, vừa nhìn Sở Trần, dò xét phản ứng của hắn. Không có tu tiên giả nào nhìn thấy linh quả như vậy không kích động. Sở Trần cũng không thể ngoại lệ. Đương nhiên, Sở Trần vẫn không có biểu lộ gì ra ngoài. Long Quân cười cười, lại vỗ vỗ tay. Thiếu nữ mặc cung trang theo tiếng vén tấm vải đỏ trên mâm thứ ba ra. Đó là một tảng đá màu vàng, trơn bóng như ngọc, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Lần này, Sở Trần nhận ra bảo vật này. Long thạch, không sai. Long Quân cười giải thích. Có điều không phải là long thạch bình thường, mà là long mẫu thạch, kỳ chân cực phẩm trong long thạch. Tu sĩ, yêu ma nuốt kỳ chân này vào, liền có thể thông thạo thuật độn thổ kinh người. Một lần độn trăm dặm không là gì. Kỳ chân hộ đạo, bảo mệnh hiếm có, nếu tiểu hữu có được nó, ngày sau muốn ngã xuống cũng khó. Ba món bảo vật lần lượt bày ra trước mắt Sở Trần. Châu quang bảo khí, khiến người ta tim đập thình thịch, chỉ cần Sở Trần gật đầu, những bí thuật công pháp đỉnh cấp, cùng kỳ chân linh quả khó gặp được ở bên ngoài này sẽ thuộc về hắn. Hắn có thể đem đi hết thảy, mà hắn chỉ cần bỏ ra một ân huệ trong tương lai. Không thêm bất kỳ điều kiện nào khác, cám dỗ bày ra trước mặt như vậy. Đừng nói là Sở Trần, cho dù là tu sĩ bôn ba nhiều năm trong giới tu hành, trải qua biết bao chuyện trong đời cũng cầm lòng không đặng. Tiểu hữu, thế nào, có muốn nhận lấy sự giúp đỡ của bổn vương không? Long Quân cực kỳ tự tin về điều này. Không cần phải nói, lần này lại chiêu nạp thêm được một hạt giống hiếm có. Tuy nhiên, thật bất ngờ, Sở Trần đã quả quyết lắc đầu từ chối. Đa tạ Long Quân coi trọng, vãn bối không dám nhận. Long Quân và thiếu nữ mặc cung trang sững sờ, vẻ mặt không thể tin được, bị từ chối, cách chương.